Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87, ta muốn uống nước. Trình Mẫn Chi bọn họ cũng không dám đi xa. Gần đây tìm một cái quán trà nhỏ ngồi xuống chờ. Xa xa trông thấy Yến Đường dạy thích Liễu Liễu trên dưới ngựa cơ bản động tác. Toàn bộ hành trình hơn một dư thủ thế cùng biểu tình cũng không có. Cũng là phục rồi. Người xác định anh người không phải là từ nhỏ quy y Phật môn. Trước mắt chẳng qua chỉ là đái phát tại trong hồng trần tu hành. Rõ ràng là chính hắn chủ động đáp ứng dạy Liễu Liễu. Lại bày ra như vậy một bộ người lạ chớ tới gần bộ dáng. Cái này còn không như chúng ta đi lên dạy đây. Đúng vậy. Không nguyện ý cũng đừng đáp ứng thôi. Liễu Liễu hướng về phía hắn mặt mũi này đến khó chịu bao nhiêu. Hình thước cũng nói. Yến Nương đối với trên quán như vậy cái cả người cái máng điểm ca ca. Mà yêu cầu thường xuyên bị trải qua bọn họ đồ độc cũng cảm thấy 10 phần bất đắc dĩ. Ta cũng không biết hắn tại sao có thể như vậy a. Ngày hôm qua ta hỏi tới hắn rất lâu. Hỏi hắn vì sao lại đáp ứng dạy Liễu Liễu. Hắn chính là không thèm nghía đến ta. Bây giờ thoạt nhìn, có lẽ hắn là vì trước ta giúp Liễu Liễu đánh vinh vọng chuyện tại kẹp tư trả thù chứ. Hình thước cùng Trình Mẫn Chi đồng thời nhìn tới. Hắn liền vội vàng lại khoát tay nói. Thật ra thì hắn cũng không hư hỏng như vậy. Ta liền đoán mò. Qua cái gốc này hắn khẳng định liền không có chuyện gì. Thích Liễu Liễu đối với Yến Đường sắp xếp không có ý kiến. Nàng học đồ vật thời điểm từ trước đến giờ nghiêm túc. Trước mắt hắn ở trong mắt nàng chính là một cái dạy cưỡi ngựa sư phụ mà thôi. Không tồn tại cái gì mỹ sắc mê người. Cho nên cũng không tồn tại cãi vả. Dù là Yến Đường không nói lời nào, nàng cũng sẽ cẩn thận quan sát hắn như thế nào thao tác. Dĩ nhiên cơ hội như vậy không nhiều. Bởi vì băng bó trái tim rất sợ rơi xuống đất nàng phần lớn sự chú ý đều dưới thân thể lập tức. Chỉ sợ nó một cái không vui đem nàng bỏ rơi xuống. Thừa thiên cửa hướng tây bên này dần dần ít người. Vừa qua khỏi lập hạ, xuống thưởng ánh mặt trời mặc dù còn có chút liệt. Nhưng bờ sông thanh phong từ từ, ngược lại cũng không tính khó chịu. Lại thêm dương liễu chính xanh, kèm theo thỉnh thoảng thấy hoa đào hạnh hoa. Thổi đắc nhân tâm tình cũng thả lỏng mau dậy đi. Yến Đường mang theo nàng từ từ lưu có một hai dặm đường. Thấy nàng đã có một chút thở gấp. Liền xiết ngựa. Ra hiệu ở trước mặt đầu cầu chỗ dừng lại nghỉ ngơi một chút. Thích Liễu Liễu xuống ngựa liền thuận thế đặt mông ngồi ở trên bãi cỏ. Yến Đường liếc nhìn như vậy không chú trọng nàng. Im lặng không lên tiếng buộc ngựa. Sau đó tại trên tảng đá ngoài 10 bước ngồi xuống. Nhận lấy thị vệ đưa tới bình nước. Uống hai ngụm. Thích Liễu Liễu lúc này mới nhớ tới không mang nước. Cái này lớn xuống thưởng. Chạy lâu như vậy không uống nước cái nào thành. Có thể Thúy Kiều không có theo tới. Trình Mẫn Chi bọn họ lại bị hắn cho đuổi đi. Nàng nơi nào có nước uống. Hắn lại có thể âm hiểm nói đều không nhắc tỉnh nàng. Nghiêng đầu liếc hắn liếc mắt. Nàng bỗng nhiên đứng dậy phất phất làn váy. Đi tới đẩy hắn ngồi ở trên tảng đá. Yến Đường buông xuống mắt liếc nàng. Chống đỡ đầu gối chuẩn bị đứng lên. Không đề phòng Thích Liễu Liễu kéo lấy hắn thắt lưng. Đứng ở nửa đường liền không động được. Buông tay. Ta khát nước. Thích Liễu Liễu vô liêm sỉ mà nhìn chằm chằm trong tay hắn bình nước. Yến Đường không nói gì mà liếc nhìn trước phương thị vệ. Sau đó gỡ ra tay nàng đứng lên. Nước này là ta uống qua. Người muốn uống mặt khác đi tìm. Ta là có bệnh trong người người. Người nếu là khát phá hư ta là phải chịu trách nhiệm. Người có bệnh còn tới học cái gì cưỡi ngựa. Yến Đường bỏ lại nàng. Tự mình dọc theo nước bờ đi phía trước dạo bước. Ta không thu ngươi phân nửa tiền dạy ngươi cưỡi ngựa. Chẳng lẽ còn muốn ngược lại quản ngươi ăn uống sao? Thích Liễu Liễu theo sau. Có bệnh có thể cưỡi ngựa, nhưng không thể khát đói bụng. Cưỡi ngựa mắc bệnh đó là chuyện của ta. Nếu để cho ta khát mắc lỗi tới, chính là trách nhiệm của ngươi. Ngươi muốn nhận tiền có thể cùng ta nói thẳng. Lão nhân gia ngươi nhắc nhở ta một câu mang một ít nước trên người. Ta cũng không trở thành không có chuẩn bị. Làm sao lại liên hệ để cho ngươi quản ăn uống. Yến Đường tại một cây chặn lại đường đi lệch cổ dưới cây liễu dừng lại. Sau đó xoay xoay người lại liếc nhìn nàng. Thích Liễu Liễu nhún vai buông tay. Không có ý định buông tha. Thanh Phong vén lên nàng nhu thuận tóc trán, khiến cho nàng tai tóc mai hai bên thoạt nhìn mau nhung nhung. Yến Đường ngưng lông mày thu hồi ánh mắt. Nhìn lấy bên kia cầu. Tiếp tục ngửa cổ uống nước. Ngươi hôm qua tìm Tôn Bành có chuyện gì? Thích Liễu Liễu không nghĩ tới hắn sẽ hỏi lên cái này. Rất hiển nhiên nàng cũng không nghĩ tới hắn lại sẽ thấy nàng đi tìm Tôn Bành. Cái này lại không có cách nào nói rõ với hắn. Nàng quyết định đánh thái cực. Ngươi cảm thấy thế nào? Yến Đường không lên tiếng. Nhìn lấy phù du tại trên mặt nước mấy cái cành liễu. Trước đây mười mấy năm bọn họ mặc dù một mực đều là hàng xóm. Nhưng nàng Thích Liễu Liễu trong mắt hắn bất quá cùng Trình ra chị em gái, Đỗ ra chị em gái làm. Hắn nghiêm túc hồi tưởng đều có thể nhớ không quá rõ ràng cụ thể bộ dạng dài ngắn thế nào tồn tại. Mà từ cái này chuỗi sự tình phát sinh, nàng mặc dù vẫn là như thế tồi tệ, nhưng ký ức mới dần dần đã đem ban đầu tầng kia đạm bạc ký ức bao trùm rồi. Điều này làm hắn cảm thấy nàng giống như là cái người xa lạ. Một cái, lại xen lẫn một chút không nói được lại không nói rõ quen thuộc người xa lạ. Cái kia lau quen thuộc, là hắn cũng không cách nào hình dung cảm giác. Là nàng tại hắn chuyện công trong phòng khuyên hắn buông lỏng đối với Yến Nương kiểm soát thời điểm. Nghiêm túc, là tại đối với tổn thương Tô gia huynh muội Tô Thận Vân tiến hành đả kích thời điểm lạnh lùng. Cũng là tại thỉnh thoảng tựa như cười mà không phải cười nhìn lấy hắn thời điểm giấu ở ánh mắt chỗ. Sâu một tia mơ hồ hoài cảm. Nhưng mà, nói nàng Thích Liễu Liễu sẽ hoài cảm. Bản thân này là cái buồn cười biết bao sự tình. Nàng xuất thân tại Cẩm Tú trong đống. Chưa bao giờ từng gặp phải thất bại gì. Nơi nào có sự tình đáng giá nàng hoài cảm. Xa không nói. Mấy năm gần đây có tin đồn liên quan đến nàng. Không phải là suốt ngày cùng Yến Nương Trình Mẫn Chi bọn họ ăn nhậu chơi bời đánh ngựa du nhai. Chính là như thế nào bị từ trên xuống dưới nhà họ Thích sủng thượng thiên. Cho nên, thỉnh thoảng nổi lên trong lòng cái kia lau cảm giác quen thuộc. Cuối cùng lại vẫn là tại những sự thật này trước mặt trở nên không còn sót lại chút gì. Hắn quen thuộc người, chưa bao giờ bao gồm nàng như vậy trong bình mật lớn lên con ông cháu cha. Tôn Bành là tên thái giám, nhưng cũng là cái vô cùng đẹp mắt thái giám. Đường đường ti lễ giám trưởng ấn thái giám. Tại hiện nay trên triều đình khả năng không bằng một ít triều đại gai mắt. Nhưng cũng không phải là người thường vật. Nàng đi vung hắn, không loại bỏ nàng cái kia tật xấu quấy phá. Cho dù hắn là thái giám, cũng không ảnh hưởng nàng ly kinh phản đạo. Cho nên nàng chính là một cái làm việc cực kỳ ngang bướng hoang đường người. Mà người như vậy làm việc, nơi nào có cái gì trước quy tắc có thể nói. Nghĩ tới đây, hắn cúi đầu lại uống hai ngụm nước. Sau đó không nói một lời vượt qua nàng gãy lên lai lịch. Thích Liễu Liễu dương mắt chờ hắn nước uống. Không nghĩ tới đợi nửa ngày hắn lại muốn quay đầu rời đi. Không khỏi đuổi theo níu lấy tay áo của hắn. Đùa bỡn ta, Yến Đường trầm mặt, buông ra. Thích Liễu Liễu bộc phát đưa hắn cánh tay bấm chặt chút ít. Một mặt trách móc. Không cho ta nước ta liền kéo y phục của ngươi. Nơi này mặc dù người ở thưa thớt. Nhưng đi qua đi ngang qua người vẫn phải có. Có muốn hay không để cho ta cho đoàn người tất cả xem một chút ngươi trấn Bắc Vương cái kia phòng. Lên cơ ngực. Thích Liễu Liễu. Thích Liễu Liễu thừa dịp hắn không có để ý. Một cái liền đem bình nước cho đoạt lại. Trước đổ ra chút nước tới đem ấm miệng vọt hướng. Mới đối chỉ mãnh uống hai ngụm. Sau đó lau khóe miệng cười với hắn nói. Không phải mấy ngụm nước nha. Về phần dễ giận như vậy. Ngày mai ta mang nhiều điểm. Trả lại cho ngươi. Yến Đường quả thật là không nói gì. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.